Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, Lão Tướng. Trọng thần, phải nói thành trì quy mô, Ký Châu muốn so với U Châu lớn một chút, nhưng phải nói trên thương nghiệp sầm uất, U Châu ngược lại tốt hơn một chút. Giữa hai người lớn nhất khác biệt chính là ở chỗ, U Châu bên trong thành không hề bớt đi từ Tắc Bắc hành thương. Lương Châu là Tây Bắc biên nhét lớn nhất biên thành. Mỗi ngày đều có hàng loạt đến từ Tây vực thương nhân ra vào. U Châu chính là Tắc Bắc những mục dân nhất nguyện ý tới giao dịch địa phương. Nguyên Nhân và Lương Châu bên kia kém không nhiều. Là cảnh ở U Châu thời điểm, đối đãi người ngoài lại tàn bạo. Có thể cũng không có vô tội tổn thương qua thương nhân. Hắn thu thuế nặng hơn. Dầu gì đến từ Tắc Bắc và Trung Nguyên các thương nhân. Còn có một phiến có thể kiếm sống địa phương. Tắc Bắc dân du mục và Nạp Lan trên thảo nguyên dân du mục còn không giống nhau. Ở biên ải và U Châu đi Bắc cái này một phiến khu vực. Thật ra thì đồng cỏ không hề tốt tươi. Nơi này dân du mục, dựa vào vậy phiến không lớn đồng cỏ khó mà sống. Cho nên bọn họ hàng năm cũng sẽ tiến vào trong núi sâu thú. Ở đại sở thịnh thế thời điểm, trong tay bọn họ ra có thể dễ như trở bàn tay đổi lấy những người giàu bạc trong tay. Khi đó, trong tay bọn họ hàng hóa cũng không sợ bán không được. Chỉ buồn bán giá tiền có đủ hay không cao. Ở đại sở nhất thịnh vượng thời kỳ, càng hoàn chỉnh ra, càng quý ngoại hạng. Cho nên những người đó, bọn họ thú thời điểm vậy hết sức cố gắng lớn nhất không đi làm bị thương ra. Bọn họ khổ luyện tài bắn cung. Chỉ vì có thể một mũi tên bắn trúng vật ánh mắt. Như vậy thì có thể bảo đảm cắt đi một tấm hoàn mỹ da. Lại trải qua thợ may một đôi tay. Cái này ra biến thành các đạt quan quý nhân trên mình nghìn vàng áo lông. Lý Sất và Cao Hy Ninh ở U Châu đi dạo phố thời điểm. Thấy được rất nhiều ở Ký Châu không thấy được hàng hóa. Nhưng là lại không nhìn thấy người làm ăn nên có dáng vẻ. Mỗi một người. Bất kể là đến từ Tắc Bắc thương nhân, hay là đến từ Trung Nguyên thương nhân, bỏ mặc bọn họ bán là món hàng gì vật, cũng nhìn như rất chết lặng. Bọn họ thật giống như chỉ là cảm giác được mình hẳn ở nơi này, mà không phải là cảm thấy ở nơi này có thể mang cho sinh làm cái gì thay đổi. Bọn họ hoặc là đang ngồi hoặc là đứng, giống như là chỗ tòa này thành lớn một phần chia, vốn nên tồn tại, cũng chỉ là vốn nên tồn tại. Và U Châu trong thành những cái kia tượng đá đã không có gì khác biệt. Càng đi tới lui xem, càng không có như vậy đi dạo phố nên có mừng rỡ. Nhìn những người đó, tâm tình ngược lại đổi được khó hiểu trầm trọng. Mà vào giờ phút này, La Cảnh đang tướng quân trong phủ Ngộ. Cũng là cùng lúc đó, ở Kinh Châu cùng Lương Châu chỗ giáp giới. Đại Hán sông hai bờ sông, Võ Thân Vương đại quân và Dương Huyền Cơ quân đội. Đã cách sông rằng co rất lâu. Lúc này hai bên cũng coi như là tiến thối lưỡng nan. Vào, khó như lên trời. Lui, có lòng không cam lòng. Dương Huyền Cơ đại quân ra Thục Châu sau đó tiến vào Lương Châu. Trận chiến đầu tiên liền bại bởi đại sở chiến thần Dương Tích Cú. Có thể khi đó Dương Huyền Cơ còn không có cảm giác được mình không phải Võ Thân Vương đối thủ. Hắn khi là Võ Thân Vương đã già rồi. Khi là Võ Thân Vương đại quân hậu cần tiếp tế không bằng hắn. Khi là Võ Thân Vương sau lưng không có nhiều như vậy danh môn thế gia chống đỡ. Càng khi phải, đại sở vận nước đem đoạn. Vậy tóc trắng lão hủ, lấy sức một mình không gánh nổi cái này vận nước sụp đổ. Nhưng mà rằng co lâu như vậy sau đó, Dương Huyền Cơ mới rõ ràng. Võ Thân Vương bất bại tên, cũng không phải là biên ra câu chuyện. Cái cụ già này. Trong tay binh tướng xa không bằng hắn nhiều. Từ trên địa thế mà nói. Cũng không bằng hắn có lợi. Phải nói đến thuế ruộng vật liệu. Nói đến ở Lương Châu khu vực này nhân tế quan hệ. Cũng không như hắn. Nhưng mà chính là như vậy chiếm hết ưu thế dưới tình huống. Dương Huyền Cơ nhưng liền một chút phần thắng cũng không có. Hắn vắt hết óc. Cuối cùng tâm tư. Muốn phá ra đầu đều hy vọng có thể muốn đi ra cái gì diệu kế. Phá Võ Thân Vương phòng tuyến. Nhưng mà nghĩ hắn nhiều không thiếu tóc trắng. nhưng vẫn không nghĩ tới biện pháp. Võ Thân Vương thời điểm tấn công chính là thiên hạ nhất sắc bén mâu, mà hắn phòng thủ thời điểm lại biến thành thiên hạ kiên cố nhất thuẫn. Dương Huyền Cơ khó chịu, Võ Thân Vương thật ra thì càng khó chịu hơn, bởi vì thiên hạ không chỉ có một cái Dương Huyền Cơ như vậy phản tặc, nhưng thiên hạ chỉ có một cái hắn như vậy trung thần có thể đem. Hắn là trên cái thế giới này tốt nhất thợ, nơi này phá, hắn liền bổ cái này bên trong, nơi đó phá, hắn lại bổ nơi đó. Nếu như là một nơi phá, hắn có thể bổ tới đây, nhưng mà cùng nhau phá, nơi này phá thời điểm nơi đó cũng phá, còn chưa kịp đuổi đi nơi đó, một địa phương khác lại phá. Phải nói đến tóc trắng xinh, Dương Huyền Cơ buồn liếc vậy mấy lọn tóc, và hôm nay đã đầu tóc bạc trắng Võ Thân Vương cũng không cách nào so. Nếu như không có Võ Thân Vương, Đại Sở có thể 10 năm trước cũng đã diệt. Dương Huyền Cơ lấy làm cho này cụ già lấy sức một mình không gánh nổi vận nước. Nhưng quên, lão nhân này đã lấy sức một mình cưỡng ép là như vậy đế quốc khổng lồ kéo dài tánh mạng 10 năm. Bên ngoài lều lớn, đứng ở đó, nhìn có chút thật thà các binh lính. Võ Thân Vương trong mắt đều là gian nan khổ cực. Ngày hôm qua nhận được tin tức, nói là Nam Cương lớn kẻ gian Lý Huynh Hổ đã dẫn quân đánh chiếm 20 mấy châu huyện. Hơn nửa Dương Châu đã bị Lý Huynh Hổ bỏ vào trong túi. Lý Huynh Hổ quân phản loạn tiên phong đại quân, khoảng cách Kinh Kỳ nơi quan trọng đã không tới 600 dặm. Cũng là ở ngày hôm qua lấy được tin tức, Hoàng đế không thể không cầm nguyên bản điều đi Dự Châu quân đội rút lui hồi Dương Châu. Vũ ra những tiểu tử kia cửa huấn luyện ra tân binh, đi tới nửa đường liền vòng trở lại. Đã từng suýt nữa cầm Đại Sở cho đục rỗng liền Vũ ra, hiện tại lại trở thành đô thành đông nam bên nhất là quan trọng hơn một đạo bình phong che chở. Cái này mình đầy thương tích Đại Sở à? Làm sao cứu tới đây? Trước đây không lâu, Võ Thân Vương nhận được tin tức, Hoàng đế Dương Cạnh cho Thanh Châu lớn kẻ gian Phong Vương. Võ Thân Vương sau khi nghe tin cả kinh thất sắc, vội vàng phái người lấy 800 dặm gấp đi đô thành đưa đi một phần tấu chương, khẩn cầu hoàng đế thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nhưng mà hắn cũng biết, bệ hạ quá khó khăn, bệ hạ thì có thể như thế nào chứ. Mùa xuân thời điểm Võ Thân Vương liền nhận được tin tức, hắn hạ lệnh đóng giữ Ký Châu Phan Nặc binh bại, bị U Châu La Cảnh giết chết. Ký Châu đại khái đã rơi vào La Cảnh tay, Ký Châu không có, Thanh Châu lại là một đám lớn kẻ gian làm chủ Võ Thân Vương người ở Kinh Châu. Nhưng mà tim cũng không ở Kinh Châu nơi quan trọng, ở vào Dương Châu, Kinh Châu, Dự Châu bao kẹp chỗ. Lúc này Dương Châu phần lớn bị Lý Huynh Hổ chiếm đoạt. Võ Thân Vương tử thủ Kinh Châu, Vũ ra vậy mấy tên tiểu bối tử thủ Dương Châu một đạo phòng tuyến cuối cùng. Duy chỉ có khá hơn một chút, chỉ là Dự Châu, An Dương Thành có thiện chiến mạnh khả địch ở đây, còn thoáng để cho người thả chú ý một ít. Báo, có báo tin binh lính chạy như bay đến, cầm trong tay một phần quân báo. Võ Thân Vương tướng quân báo tiếp sang xem. Chỉ chốc lát sau, sắc mặt càng ngày càng trắng, thân thể lắc lư mấy cái, vội vàng duỗi tay vịn lều lớn cửa. Cái này mới đứng vững thân hình, hắn hít thở sâu, muốn điều chỉnh mình. Nhưng là lại cuối cùng không nhịn được, một búng máu phun ra ngoài, sau đó té ngã trên đất. Sau khi tỉnh lại đã là hoàng hôn, hắn đi bên ngoài lều lớn bên nhìn xem. Lúc này sắc trời rất đẹp, nhưng mà mặt đất không đẹp. Tào gia người dùng nhanh nhất tốc độ phái người đưa tới cho hắn tin tức, cho biết Mạnh Khả Địch đã chết chuyện. Võ Thân Vương thấy phong thư này, cũng biết An Dương xong rồi. Lấy La Cảnh Dũng, nghe nói Mạnh Khả Địch đã chết, tất sẽ dẫn quân xuôi Nam. La Cảnh được An Dương sau đó, đi Đông Nam có thể công Thanh Châu, Từ Châu, đi về phía Nam có thể công Dự Châu. Không có Mạnh Khả Địch, Dự Châu cũng không có ai còn là La Cảnh đối thủ. Lý Huynh Hổ từ Dương Châu đè hướng Kinh Châu, La Cảnh như lại từ Dự Châu đè hướng Kinh Châu. Coi như hắn gắt gao giữ được Kinh Châu thì có thể làm gì? Chặn lại một cái Dương Huyền Cơ, không ngăn được thiên hạ đại thế. Vương gia, một đám các tướng quân đem hắn tỉnh, vội vàng vây quanh. Ta không có gì đáng ngại. Võ Thân Vương vùng vẫy đứng dậy, cảm thấy ngực bên trong đau dữ dội. Vương gia, nằm đừng động, y quan đã thông báo. Vương gia muốn nằm liệt giường tĩnh dưỡng. Tĩnh dưỡng? Võ Thân Vương chậm rãi lắc đầu. Ta nơi nào có thời gian nằm liệt giường tĩnh dưỡng? Thiên cho ta thời gian. Phản tặc không cho. Hắn đưa tay ra, người thủ hạ vội vàng đỡ hắn đứng lên. Võ Thân Vương phủ thêm quần áo, đi tới bản đồ trước nhìn xem. Sắc trời đã có chút trở nên tối. Hắn ánh mắt lại có chút bất tỉnh hoa. Không thấy rõ. Tháp đèn. Võ Thân Vương phân phó một tiếng. Người thủ hạ vội vàng cầm ngọn đèn dầu đốt, giơ tới đất đồ phía trước. Võ Thân Vương vừa muốn xích lại gần bản đồ xem. Một hồi gió từ bên ngoài lều lớn bên thổi tới. Cầm ngọn đèn dầu thổi tắt. Võ Thân Vương ngớ ngẩn. Quay đầu nhìn về phía bên ngoài lều lớn. Vừa không có gió. Ta phải về Dự Châu. Võ Thân Vương nặng nề khạc ra một hơi. Hắn vịn bàn ngồi xuống. Nhìn về phía bên người những tướng lãnh này cửa. Mỗi một cái đều là hắn mang ra ngoài người tài. Nhưng mà mỗi một cái nhìn như. Lại cũng không có một mình đảm đương một phía năng lực. Bọn họ đều là dũng quan ba quân tướng quân. Cũng không phải cố gắng xoay chuyển tình thế soái tài. Võ Thân Vương mình là có thể cố gắng xoay chuyển tình thế soái tài. Nhưng là cái này sóng cuồng. Hắn vậy mau khoác không được. Tầm mắt ở mặt những người này trên quét tới lại quét qua. Cuối cùng ngừng ở một cái người đàn ông trung niên trên mặt. Hoắc Bia Đình. Hắn nhẹ nhẹ kêu một tiếng. Chính tam phẩm tướng quân Hoắc Bia Đình liền vội vàng tiến lên. Cúi người nói. Vương gia, có thuộc hạ. Hoắc Bia Đình người này. Có thể là cái này trong lều lớn tất cả người bên trong võ nghệ kém nhất cái đó. Nhưng hắn đầu óc nhưng so với người khác thân nhau. Cũng là Võ Thân Vương dưới trướng số lượng không nhiều nho tướng. Người này trước từ quan tới chính tứ phẩm binh bộ thị lang. Bởi vì viết một phần diệt phản loạn phương lược mà bị Võ Thân Vương thưởng thức. Đem hắn từ binh bộ điều đến mình trong quân. Hôm nay cũng đã có 4 năm. Võ Thân Vương hít thở sâu. Thật giống như ngực bên trong luôn là thiếu một cái khí tựa như. Hắn nhìn về phía Hoắc Bia Đình nói. Người đến phụ cận tới. Ta có chuyện giao phó. Hoắc Bia Đình liền vội vàng tiến lên. Cúi người nói. Mời vương ra phân phó. Võ Thân Vương nói. Trừ tướng bên trong. Người đi học tối đa. Tư mưu sâu xa. Hơn nữa. Như ta nhớ không lầm. Người quê quán ngay tại Kinh Châu. Cách nơi này không tới 200 dặm Bình Miệng huyện. Hồi vương ra. Ty chức quê quán đúng là Bình Miệng huyện. Ta hồi Dự Châu. Thì phải cầm Kinh Châu một đường phòng ngự đều giao cho ngươi. Ta nói một ít chuyện ngươi phải nhớ kỹ. Võ Thân Vương giao phó nói. Ta thu thập binh mã. Chỉnh đốn quân bị. Đại khái cần 5 ngày thời gian. 5 ngày sau đó. Ta sẽ ở ban đêm mang binh rút đi. Ta lưu lại cho ngươi 40.000 đội ngũ. Không muốn rút lui hết ta soái kỳ. Mỗi ngày dựa theo ta thói quen dò xét phòng thủ thành. Chỉ cần Dương Huyền Cơ không đến công. Ngươi liền không nên chủ động đi trêu chọc. Như Dương Huyền Cơ tới công. Ngươi tử thủ bổn thành. Hắn vậy không như vậy dễ dàng công phá. Ngươi cần nhớ kỹ. Chớ tham công. Như ta đoán không sai. Ăn Tết sau đó. Thời kỳ giáp hạt. Dương Huyền Cơ lại không có tất thắng cơ hội. Tất sẽ lui binh. Hắn như lui binh. Coi là tất cả quân thay nhau che chở. Từ từ trở lui. Ngươi quyết không thể dẫn quân truy kích. Nhìn hắn đi chính là. Hoắc Bia Đình lập tức đáp một tiếng. Thuộc hạ tuân lệnh. Hắn nhìn về phía Võ Thân Vương nói. Nhưng mà. Vương gia thân thể. Mỗi cái người đều ở đây lo lắng Võ Thân Vương. Nhìn như hắn quả thật có chút yếu ớt. Lần này trở lại Dự Châu. Vạn dặm điều điều. Đi đường vất vả. Hắn như vậy một cái cụ già. Chỉ sợ khó mà ứng phó được. Ta nói qua, ta không có sao. Võ Thân Vương nhìn về phía những người khác lớn tiếng phân phó nói. Trừ Hoắc Bia Đình trung tâm binh mã ra. Từ ta trung quân phân 20.000 người cho hắn. Tổng cộng là 40.000 người tử thủ nơi đây. Còn lại các bộ, trong 5 ngày, nhất định phải thu thập ngay ngắn. Theo ta trở lại Dự Châu. Hắn vịn bàn đứng lên, theo bản năng vừa nhìn về phía ngoài cửa. Xa xa thật giống như có một hồi gió xoáy đứng lên. Chuyển rất gấp, hắn nhìn kỹ đi, vậy gió xoáy lại giải tán. Tản vậy rất gấp, ta ngươi trên bả vai. Vác chính là đại sở vận nước các vị. Liền theo ta lại đi đánh một tràng. Hắn lần nữa nặng nề khạc ra một hơi. Dự Châu không mất, Kinh Châu an ổn, Dự Châu mất mát, đại sở lâm nguy. Võ Thân Vương nói xong câu này nói, không nhịn được lại ho khan. Hắn nâng lên tay dùng ống tay áo lau miệng. Trên tay áo, có vết máu. Hắn chắp tay sau lưng. Nhưng quên, trên mép, cũng có vết máu. Mời cầu ủng hộ bộ tướng y chiến kỳ trồi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.